Chương 1081, bí cảnh quan bế. Nhìn xem cái này lệnh bài, Vương Đạo Viễn khó nén trong lòng kích động. Thất tinh bí cảnh đường kính 10 vạn dặm, bên trong lục giai linh mạch đều có không ít. Chỉ nói hoàn cảnh, liền so địa viêm quần đảo cường không phải nhỏ tí tẹo. Bên kia còn có một bộ đầy đủ trận pháp hệ thống, mặc dù hiện tại có chút tàn, nhưng cơ bản công năng còn là cụ bị. Chính mình mặc dù không có bố trí loại này trận pháp hệ thống năng lực, nhưng chữa trị cơ bản công năng còn tồn thất giai trận pháp, còn không phải cái gì đại vấn đề. Tiến vào bí cảnh về sau lại hoa điểm thời gian. Nói không chừng liền có thể chữa trị đại bộ phận trận pháp. Đến lúc đó, toàn bộ thất tinh bí cảnh đều họ Vương. Đường kính 10 vạn dặm bí cảnh, đem Bắc Uyên bên kia tộc nhân toàn bộ dời qua tới, cũng là dư xài. Chỉ là này vô công bất thụ lộc, lấy không tổng cảm thấy không quá phù hợp. Dù sao nhân gia vừa mới trợ giúp chính mình, dung hợp ra ngụy tiên lực. Nhìn hắn một mặt kích động chi sắc, còn có chút không có ý tứ bộ dáng. Hàng tinh thần quân cười nói, không cần phải khách khí, ta cũng không cầu ngươi có thể đương thần luyện tông đệ tử. Ngươi về sau nếu là có thể thu một ít đệ tử. Nhượng bọn hắn truyền thừa ta thần luyện tông y bát cũng chính là. Vương Đạo Viễn nhẹ nhàng thở ra, đối phương có chỗ cầu, chính mình không phải lấy không liền hảo. Sư huynh yên tâm, ta tại Bắc Nguyên tu tiên giới bên kia có một cái đại gia tộc. Trong tộc tu sĩ chừng hơn một vạn, phổ thông tộc nhân cũng vượt qua ngàn vạn. Hiện tại ta đã mang theo bộ phận tộc nhân, tại thất tinh hải tu tiên giới an cư. Về sau hội tiếp nhận tới càng nhiều tộc nhân, nhượng một bộ phận tộc nhân gia nhập thần luyện tông, kế thừa thần luyện tông y bát, bất quá là việc rất nhỏ. Sư đệ hảo bản sự, dĩ nhiên có thể xa vượt trùng dương. Theo Bắc Nguyên tu tiên giới dẫn người qua tới. Như thế, ta cũng liền yên tâm. Ngươi thiên phú dị bẩm, công pháp cũng phi thường cao minh. Hiện tại ngươi có Tử Ngọc Long Tham, bí cảnh bên trong linh thực tuy nhiều, nhưng đối ngươi hữu dụng cũng không có vài loại. Chỉ có một loại huyết hồn thảo, có thể đồng thời cường hóa thần thức cùng khí huyết, đối hóa thần tu sĩ cùng đại thừa tu sĩ đều có không nhỏ tác dụng. Không có quá nhiều chờ lâu, liền có một cái khôi lỗi bưng lấy hơn 10 gốc linh dược qua tới. Này linh dược sinh được thập phần kỳ lạ, ngoại hình tương đối lan thảo. Hình kiếm lá cây biên giới là huyết hồng sắc. Thậm chí có thể nghe đến một tia huyết tinh vị. Lá cây trung tâm nhưng là hắc sắc, tản ra nồng đậm âm khí, trong đó xen lẫn tinh thuần thần thức chi lực, cả hành cán cùng gốc rễ đều là như thế. Vương Đạo Viễn tiếp nhận huyết hồn thảo, hỏi... Vật ấy hẳn là sinh hoạt tại âm khí nồng đậm địa phương, trong đó mơ hồ có cùng loại thần thức chi lực cùng khí huyết chi lực đồ vật tồn tại. Nói được không sai, vật ấy sinh trưởng tại tự nhiên âm tuyền phụ cận, hấp thu âm khí, sinh trưởng ra cùng loại thần thức chi lực đồ vật. Thành thục về sau, lá cây biên giới diễn sinh ra cùng loại khí huyết chi lực đồ vật. Hơn nữa, này hai loại năng lượng xuất từ nhất thể, rất dễ dàng dung hợp tại cùng một chỗ. Đối dung hợp tiên lực có cực lớn trợ giúp. Sư đệ là hóa thần tu sĩ, muốn đề thăng tu vi, dùng này đồ vật còn là không sai. Thất tinh bí cảnh bên kia cũng có thiên nhiên âm tuyền, này vài gốc huyết hồn thảo phía trên đều có hạt giống, ngươi có thể ở bên kia gieo trồng. Này đồ vật tuy nhiên dược hiệu xa không bằng Tử Ngọc Long Tham, nhưng thành thục thời gian cực ngắn. Theo nảy mầm đến trưởng thành, cũng bất quá 500-600 năm thời gian. Nếu là sinh trưởng đến 2000-3000 năm, đối đại thừa tu sĩ đều có tác dụng. Thất giai linh dược bên trong, niên phân như thế ngắn linh dược, đúng là hiếm thấy. Bất quá, vật ấy cũng cực tiêu hao âm khí, không thể gieo trồng quá nhiều. Đa tạ sư huynh ban thưởng hậu hĩnh, thất tinh hải trước mắt hai đại thế lực đang tại khai chiến. Cùng ta cùng nhau tiến tới cái kia hai cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ, chính là phân thuộc này hai cái đại thế lực. Hiện tại bọn hắn còn không có quyết ra thắng bại, ta cũng không dám tùy tiện đi thất tinh bí cảnh. Chờ bọn hắn đánh mệt mỏi, ta lại xuất thủ chiếm ẩn nguyên đảo. Hàng tinh thần quân gật đầu, không sao, đồ vật cho ngươi, lúc nào cầm ngươi nhìn xem xử lý. Tranh thủ chớ nhượng những người khác lại đi dạy xéo bí cảnh chính là. Sư huynh yên tâm, chỉ cần cho ta điểm thời gian, áp đảo thất tinh hải không phải vấn đề. Ta không thể ở chỗ này ngốc quá lâu. Bằng không nhượng cái kia hai gia thất tinh hải bá chủ sinh nghi, bọn hắn không tiếp tục khai chiến, ta liền phiền toái. Hàng tinh thần quân vẫy vẫy tay, ngươi đi à, có cái gì muốn thỉnh giáo, tùy tùy thời có thể qua tới tìm ta. Đưa cho ngươi phó tông chủ lệnh bài, có thể quản hạt thần luyện tông hết thảy cấm chế. Bao quát này bách thảo bí cảnh bên trong cấm chế, cũng một dạng có thể tùy thời mở ra. Vương Đạo Viễn chắp tay, đa tạ sư huynh, sư đệ này liền cáo từ. Dứt lời, gọi trở về Xích Vũ Ô, đem hắn cùng Đoán Tiên Đỉnh cùng một chỗ thu hồi Linh Châu không gian, hướng bí cảnh nhập khẩu chỗ bay đi. Hàng Tinh Thần Quân lẩm bẩm nói, không đến năm bách tuế hóa thần trung kỳ, còn mang theo đặc thù thần thú khí tức. Này chui trường kiếm phía trên, còn có ứng long điêu khắc. Phía trước khí vận chi tử, cũng chỉ là có thể vận dụng thiên long, thiên phượng các loại đồ vật. Cái này khí vận chi tử có thể so sánh năm đó Quy Nguyên Sư Thúc còn muốn cường, nhìn tới lại đem có thiên địa đại kiếp hàng lâm. Lúc này kết cái thiện duyên, chỉ mong thần luyện tông còn có phục hưng cơ hội. Lúc này, bí cảnh nhập khẩu bên này khôi lỗi cùng luyện thi còn tại nơi đây. Nhưng phong bế bí cảnh nhập khẩu trận pháp đã biến mất, Vương Đạo Viễn hóa thành nhất đạo ngân sắc trường kiếm, trực tiếp phi đi ra. Bí cảnh nhập khẩu bên ngoài, Thất Tinh Minh cùng Huyết Sa Đạo đã bố trí xuống khốn sát trận pháp. Vương Đạo Viễn vừa ra tới, liền có vài đạo kim quang bắn tới. Hắn vội vàng né tránh kim quang, nổi giận mắng, mù mắt, nhìn rõ ràng lão tử là ai. Đoạn Hồn Thần Quân vội vàng hô, ngừng tay, này vị là Vương Đạo Hữu. Hắn thanh âm có chút suy yếu, nhìn tới thụ thương không nhẹ. Trận pháp đình chỉ công kích, Vương Đạo Viễn đi ra trận pháp. Này trận pháp cũng tương đối đơn sơ, chỉ là dùng trận bàn bố trí, có nhất danh hóa thần sơ kỳ tu sĩ tọa trấn. Mặc Giao Thần Quân cũng tại nơi này, hắn nhìn nhất nhãn Vương Đạo Viễn, hỏi, bí cảnh nhập khẩu vừa tại tựa hồ bị cái gì thủ đoạn phong trụ, đạo hữu là như thế nào ra tới? Cái kia ngân sắc hào quang tựa hồ là một thanh lợi kiếm, Đoạn Hồn đạo hữu hủy nhiều kiện lục giai pháp khí, bản mệnh pháp khí bị hao tổn, tự thân thụ đến trọng thương, mới miễn cưỡng chạy ra tới. Ta tổn thất một cái lục giai thượng phẩm phân thân, tự thân cũng thương được không nhẹ. Đồ Long đạo hữu cùng Lăng Hải đạo hữu đều gãy tại bí cảnh bên trong, đạo hữu giống như liền thụ điểm tổn thương. Vương Đạo Viễn nghe ra tới hắn là cái gì ý tứ, có thể toàn thân trở ra, hoặc là ẩn tàng thực lực, hoặc là cùng bí cảnh thủ hộ giả có cấu kết. Hắn cũng không có trực tiếp phản bác, cầm ra hai trương tàn phá gia thú, lấy mấy vị đạo hữu nhãn lực, hẳn là có thể nhìn ra này là cái gì à. Khục khục khục. Đoạn Hồn Thần Quân mãnh liệt ho khan vài tiếng, thuấn tức vạn lý phù. Khục khục. Vương Đạo Viễn một bộ giận không kềm được bộ dáng, ta là ẩn tàng tu vi. Phía trước chính là hóa thần trung kỳ. Nhưng tại đó ngân quan phía dưới, hóa thần trung kỳ cùng sơ kỳ có khác nhau ư? Như không phải ném đi hai trương bảo mệnh thuấn tức vạn lý phù, còn có một ít ẩn giấu thủ đoạn, hóa thần trung kỳ cũng là một dạng chết. Luyện thi, khôi lỗi vây công không thể giết chết ta, kém một chút chết ở các ngươi trong tay. Văn gia hai cái lão huynh đệ đảo là đều chạy ra tới, chỉ là thụ thương đều không nhẹ, Văn Huyền Viêm còn chặt đứt đầu cánh tay. Văn Huyền Hải nhìn xem Vương Đạo Viễn, thở dài, Vương Đạo Hữu nén bi thương. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, nén cái gì bi thương? Ta đạo lữ lại không có việc gì. Chỉ là nàng thực lực quá yếu không giúp được bề bộn, ta liền đem nàng tạm thời thu vào một kiện không gian pháp khí bên trong. Dứt lời, đem Chu Loan theo Linh Châu không gian bên trong mời ra tới. Đoạn Hồn Thần Quân chắp tay nói, còn thỉnh hai vị đạo hữu tạm lưu lại nơi đây, nếu là bí cảnh bên trong thủ hộ giả ra tới, chúng ta cũng có thể xuất thủ ngăn cản một hai. Vương Đạo Viễn gật đầu, vậy được, ta liền tạm lưu lại nơi này. Những này gia hỏa nếu là ly khai bí cảnh, chỉ sợ toàn bộ Thất Tinh Hải tu tiên giới hội nhất lên một tràng tranh phong huyết vũ. Dứt lời, tìm một khối hơi lớn một chút đá ngầm, cùng Chu Loan cùng một chỗ bay đến đá ngầm phía trên, tạm thời đã tọa nghỉ ngơi. Lúc trước tại bí cảnh bên trong cùng Hàng Tinh Thần Quân so chiêu, nội tạng chịu đến nghiêm trọng chấn động, nội thương không nhẹ. Bất quá, hắn một mực không có chữa thương, liền chờ ứng phó bên ngoài nghi vấn. Lúc này đã không có cần thiết lại trang, hắn nuốt vào lưỡng mai cửu tử hoàng hồn đan, bắt đầu trị liệu thể nội thương thế. Vì ẩn tàng thực lực, cả sinh mệnh lực đều không có đại lượng điều động. Bất quá, hóa thần tu sĩ khôi phục năng lực bản thân cũng rất cường đại. Lại tăng thêm Vương Đạo Viễn là luyện thể tu sĩ, vẹn vẹn qua mấy canh giờ, thương thế liền hoàn toàn khôi phục. Lúc này, bí cảnh nhập khẩu cũng phát sinh cực lớn biến hóa. Nhập khẩu chỗ bắt đầu không ổn định, cũng chậm rãi thu nhỏ lại. Qua mấy canh giờ về sau, bí cảnh nhập khẩu hoàn toàn biến mất. Lần này mọi người mới yên lòng, Đoạn Hồn Thần Quân cười nói, đem trận pháp thu lại à, bí cảnh mở ra không dễ dàng. Hiện tại quan bế, trong thời gian ngắn liền không khả năng lần nữa mở ra. Vương Đạo Viễn cũng hướng Đoạn Hồn Thần Quân chắp tay nói, đã lần này thăm dò bí cảnh sự tình đã kết thúc. Chúng ta cũng không ở lâu. Được một ít linh dược, đem bảo mệnh thủ đoạn đều ném đi, bao nhiêu năm cũng không có làm qua loại này thâm hụt tiền mua bán. Nên cầm đến chỗ tốt đều cầm đến, tiếp tục lưu tại nơi này, thật sự là chậm trễ Thất Tinh Hải cùng Huyết Sa Đạo khai chiến. Vương Đạo Viễn đề ra muốn ly khai, Văn Gia tự nhiên cũng không tưởng lưu lại tới. Văn Huyền Hải cũng hướng hai vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ chắp tay, hai vị lão ca, ta đệ đệ Huyền Viêm thụ thương không nhẹ, cần trở về trị liệu, ta cũng liền không ở lâu, cáo từ. Bí cảnh sự tình đã hiểu rõ, Văn Gia cùng Vương Gia đều tổn thất không nhỏ. Bên này cũng không có cái gì lấy cớ lưu lại bọn hắn. Vương Đạo Viễn trực tiếp tế ra lôi bằng phi chu, cùng Chu Loan cùng một chỗ leo lên phi thuyền. Văn Huyền Hải lại tế ra một cái phá phong chu, Văn Gia của cải là thật không tệ. Lúc trước tại bí cảnh bên trong bị Hàng Tinh Thần Quân hủy rơi một cái lục giai trung phẩm, này lại cầm ra một cái lục giai hạ phẩm. Xem này ý tứ, tuyệt đối không phải tùy tiện tìm tòi tới pháp khí, mà là bản thân biết luyện chế loại này pháp khí. Loại này đặc thù phi hành pháp khí, đối cải tiến phi hành chiến thuyền, có rất lớn tham khảo ý nghĩa. Nếu là có khả năng lời nói, còn là muốn đem luyện chế phương pháp cầm đến tay. Một lớn một nhỏ hai cái phi thuyền, song song hướng tây bắc phương hướng bay đi. Ly Kỳ Trân Đảo xa một ít về sau, Vương Đạo Viễn muốn moi ra phá phong chu sự tình, liền cùng hai người trò chuyện. Ta lúc trước tại bí cảnh bên trong, phục dụng một gốc Tử Ngọc Long Tham, mượn này đột phá đến hóa thần trung kỳ. Tử Ngọc Long Tham chữa thương hiệu quả cực dai, Văn Huyền Viêm tiền bối chỉ là chặt đứt một cánh tay, nếu là phục dụng một gốc cao niên phân Tử Ngọc Long Tham, nói không chừng có thể hoàn toàn khôi phục thương thế. Hơn nữa, còn có khả năng mượn này đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Tu vi đến hóa thần cảnh giới, sinh mệnh lực đã phi thường cường đại. Tuy nhiên còn không thể làm đến gãy chi trọng sinh, nhưng phối hợp chữa thương linh dược cũng không phải việc khó. Văn Huyền Hải cũng gật đầu, ta cũng chính có ý đó, lần này được bảy gốc cao niên phân Tử Ngọc Long Tham, chúng ta huynh đệ hai người đều có cơ hội đột phá. Tự liền thành thiên, cũng có thể triệt để trị tận gốc thương thế, về sau tu luyện cũng không thành vấn đề. Chỉ là đáng tiếc, Văn gia tổ truyền một kiện lục giai đỉnh phong linh khí tổn hại, phá phong chu cũng tổn thất một chiếc. Là bồi là kiếm. Thật đúng là không hảo nói. Tiếp xuống tới, Vương Đạo Viễn hỏi, ta cũng là tổn thất thảm trọng, dùng hai trương thuấn tức vạn lý phù, còn tự bạo một kiện lục giai thượng phẩm pháp khí, tới đánh vỡ bí cảnh nhập khẩu phong ấn. Vương Đạo Hữu thật đúng là gia đại nghiệp đại, cả thuấn tức vạn lý phù loại này bảo mệnh chí bảo đều có, còn lập tức nện ra hai trương. Vương Đạo Viễn liên tục khoát tay, chỉ là trong gia nhất vị trưởng bối am hiểu này đạo, luyện chế một chút. Ta ra tới làm việc, cũng liền cho ta vài trương dùng tới phòng thân. Vừa nghe này lời nói, Văn Huyền Hải cùng Văn Huyền Viêm có chút kích động. Nghe này ý tứ, thuấn tức vạn lý phù còn có hàng tồn. Văn Huyền Hải thăm dò nói, Vương Đạo Hữu, lần này ta Văn gia ẩn giấu đồ vật tổn thất được không sai biệt lắm, có thể hay không bán ra một ít thuấn tức vạn lý phù. Vương Đạo Viễn giả bộ một bộ khó xử bộ dáng, thuấn tức vạn lý phù ta trong tay xác thực còn có một ít, chỉ là cũng không nhiều. Này đồ vật là bảo mệnh ác chủ bài, như là dùng hết, tưởng theo gia tộc bên kia lại muốn một ít qua tới, cũng không dễ dàng. Văn Huyền Hải sống hơn 3.000 năm, tự nhiên có thể nghe ra này lời nói ý tứ. Đạo hữu muốn cái gì cứ việc nói thẳng. Chỉ cần ta Văn gia có thể cầm ra tới, nhất định sẽ không chối từ. Vương Đạo Viễn liền chờ những lời này, ta đối này phá phong chu luyện chế phương pháp rất cảm giác hứng thú, ta tính toán cải tiến lôi bằng phi chu, nhưng vẫn không có đầu mối. Phá phong chu phá phong cấm chế, có lẽ là cái rất hảo phương hướng. Chương 1082, trao đổi. Phá phong chu giá trị xác thực không thấp, mặc dù là trước mắt cái này lục giai hạ phẩm phá phong chu, tốc độ cũng ổn áp lôi bằng phi chu. Phổ thông phi thuyền, cùng cái này căn bản không cách nào so sánh được. Chí ít tại Thất Tinh Hải tu tiên giới, thật đúng là không có nghe nói qua, nhà ai có như thế cường phi hành pháp khí. Văn Huyền Hải trầm mặc thật lâu về sau, mới nói ra, Phá Phong Chu cũng tính là ta Văn gia ẩn giấu pháp khí, hóa thần tu sĩ tại bên ngoài đi lại thời điểm, chỉ cần mang theo Phá Phong Chu, gặp nạn chạy trốn xác suất cực lớn. Này đồ vật đạo hữu khả năng chướng mắt. Nhưng ở Thất Tinh Hải tu tiên giới, đã là đỉnh tiêm nhất phi hành pháp khí. Chẳng những tốc độ vượt xa hóa thần tu sĩ độn tốc, hơn nữa phòng ngự năng lực cực cường. Nói ra nơi này, Văn Huyền Hải mặt mo đỏ lên. Một chiếc lục giai trung phẩm Phá Phong Chu, vừa mới bị người một kiếm chém thành toái phiến. Vương Đạo Viễn cũng không có trào phúng ý tứ, hàng tinh thần quân cái kia thanh kiếm năm đó là thất giai linh khí, còn có đại trận thúc dục. Hủy rơi một cái lục giai trung phẩm pháp khí, đó là lại đơn giản bất quá. Thấy hắn không có khinh thị chi ý, Văn Huyền Hải xấu hổ chi tình thoáng giảm bớt, đương nhiên. Này đồ vật tại đạo hữu trước mặt cũng tính không được cái gì. Đạo hữu này bằng điểu phi thuyền nếu là đề thăng đến lục giai, tốc độ hẳn là còn tại ta này Phá Phong Chu phía trên. Này đồ vật đối mặt khác thế lực nhất định phải giấu giếm, đối đạo hữu nhưng là không có cần thiết giấu giếm. Ta nguyện ý cầm Phá Phong Chu luyện chế phương pháp, tăng thêm một ít thích hợp luyện chế Phá Phong Chu lục giai tài liệu. Cùng đạo hữu trao đổi hai trương thuấn tức vạn lý phù. Một trương thuấn tức vạn lý phù có thể làm vì đại thừa phía dưới tu sĩ bảo mệnh thủ đoạn. Chủ yếu nhất chính là này đồ vật liền không có cầm ra tới bán, ai cũng không hảo nói nên bán cái gì giá. Hai trương thuấn tức vạn lý phù đối Vương Đạo Viễn mà nói, không coi là cái gì trân quý đồ vật. Có thể dùng tới đổi Phá Phong Chu luyện chế phương pháp, cùng một ít luyện khí tài liệu, cũng tính phi thường không sai. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, cái kia cứ như vậy xử lý, ta trên người đảo là mang theo thuấn tức vạn lý phù, đạo hữu có từng mang theo Phá Phong Chu luyện khí phương pháp. Văn Huyền Viêm cười nói, này chiếc Phá Phong Chu liền chính ta luyện chế phương pháp ta tùy thời có thể khắc lục ra tới. Bất quá luyện khí tài liệu chúng ta không có tùy thân mang theo, trước dùng luyện chế phương pháp đổi một trương thuấn tức vạn lý phù. Chờ sau khi trở về, ta lại đem luyện khí tài liệu đưa đi qua. Đổi lấy khác một trương thuấn tức vạn lý phù. Vương Đạo Viễn cầm ra nhất bản chỗ trống gia thú sách, cứ như vậy xử lý. Văn Huyền Viêm tiếp nhận gia thú sách, dùng tự thân thần thức, tại bên trong viết Phá Phong Chu luyện chế phương pháp. Sau nửa ngày về sau, đem gia thú sách trả cho Vương Đạo Viễn. Ta chỉ là tại gia thú sách bên trong lưu lại cấm chế bộ dáng, thực nếu là ngưng tụ cấm chế ra tới. Không có mấy cái nguyệt thời gian căn bản không thực tế. Vương Đạo Viễn tiếp nhận gia thú sách kiểm tra một chút, này liền đầy đủ, ta cũng là lục giai hạ phẩm luyện khí sư, biết rõ ngưng tụ cấm chế có nhiều tốn sức. Có cái này bộ dáng tại, liền có thể nguyên môn nguyên dạng tạo ra tới. Sau đó lấy ra một trương hắc sắc gia thú, này chính là thuấn tức vạn lý phù. Văn Huyền Hải tiếp nhận gia thú, tử tế xem xét một phen, tuy nhiên chưa thấy qua chân chính thuấn tức vạn lý phù, nhưng kia bên trong xác thực ẩn chứa cực kỳ nồng đậm không gian chi lực. Như thế cường hãn không gian chi lực. Thuấn di ra vạn dặm, xác thực không phải vấn đề. Có cái này bảo mệnh đồ vật, lại tăng thêm Phá Phong Chu. Đại thừa phía dưới tu sĩ, không ai có thể lưu lại ta. Đại thừa cảnh giới trở xuống tu sĩ, xác thực cầm thuấn tức vạn lý phù không có biện pháp, nhưng không đại biểu Vương Đạo Viễn cầm này đồ vật không có biện pháp. Lúc trước tại Bách Thảo bí cảnh bên trong, hàng tinh thần quân sử dụng thuấn tức vạn lý phù, không gian khiêu dược chưa kết thúc thời điểm, liền bị Vương Đạo Viễn dùng thần thông lĩnh vực bắn ra. Vương Đạo Viễn triển khai lĩnh vực về sau, những người khác muốn tại lĩnh vực bên trong sử dụng cùng không gian có quan hệ thủ đoạn. Đều hội chịu đến áp chế, thuấn tức vạn lý phù cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, Vương Đạo Viễn đột phá hóa thần cảnh giới về sau, cũng đã có thể khống chế lĩnh vực lớn nhỏ. Chỉ là lĩnh vực phạm vi càng lớn, biên giới chỗ lực lượng cũng càng nhỏ. Từ phía trước tới nói, lĩnh vực triển khai đến ngàn dặm phạm vi, đều có thể nhượng thuấn tức vạn lý phù không cách nào sử dụng. Vương Đạo Viễn cầm lấy gia thú sách chậm rãi lật xem, cẩn thận quan sát phía trên cấm chế phân bố. Thực tế là hắn cảm thấy hứng thú nhất Phá Phong cấm chế, loại này cấm chế cực kỳ bất phàm, so vạn thú cốc cùng thần binh các truyền thừa bên trong đồng loại cấm chế đều cao minh hơn. Lấy Văn gia này điểm nội tình, cũng không quá khả năng làm ra như thế cường cấm chế. Tám thành cũng là thần luyện tông đồ vật. Nửa ngày về sau, Vương Đạo Viễn đem phá phong chu luyện chế phương pháp lật nhất biến. Này phá phong chu xác thực bất phàm, tuy nhiên văn gia cho luyện chế phương pháp chỉ có lục giai hạ phẩm cùng trung phẩm luyện chế phương pháp. Nhưng có cái này cơ sở, chờ về sau luyện khí trình độ nâng cao, cũng có thể tiếp tục thôi diễn ra càng cao thâm cấp độ. Thấy Vương Đạo Viễn nhìn xong luyện khí phương pháp, Văn Huyền Hải hỏi, Vương Đạo Hữu cảm giác như thế nào? Vương Đạo Viễn gật đầu, xác thực cao minh. Nhìn này phá phong chu luyện chế phương pháp, ta cũng có cải tiến lôi bằng phi chu mạch suy nghĩ. Chờ gom đủ nhiều linh tài, ta đảo là có thể nếm thử luyện chế một chiếc lục giai hạ phẩm lôi bằng phi chu. Có thể đối đạo hữu có trợ giúp liền hảo, chúng ta hai gia bây giờ kết minh, vương gia thực lực có thể tăng cường một phần, ta văn gia cũng có chỗ lợi. Lần này dò xét kỳ trân đảo bí cảnh, các phương đều có không ít tổn thất. Chúng ta hai gia còn hảo, tuy nhiên tổn thất một chút ẩn giấu bảo bối, nhưng cũng tính toán toàn thân trở ra. Thất tinh minh hao tổn đồ long thần quân, huyết sa đạo hao tổn lăng hải thần quân. Pháp khí cùng hậu thủ đều hao tổn không ít. Đạo hữu cảm thấy hai gia tiếp xuống tới sẽ như thế nào? Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, tiếp xuống tới tình hình chiến đấu chỉ hội càng thêm kịch liệt, thất tinh minh bên ngoài cộng hữu hơn 10 vị hóa thần tu sĩ. Hao tổn một cái đồ long thần quân, căn bản không coi là cái gì đại sự. Mà huyết sa đạo bên này, bên ngoài chỉ có 4 cái hóa thần tu sĩ. Hiện tại lăng hải thần quân hao tổn tại bí cảnh bên trong, này liền ít đi gần 1/4 chiến lực. Đoạn hồn thần quân chỉ là tổn thất vài kiện pháp khí, bản mệnh pháp khí bị thương. Chỉ cần mấy năm thời gian liền có thể khôi phục qua tới. Mà mặc giao thần quân thế nhưng hao tổn một tôn hóa thần hậu kỳ phân thân, muốn tưởng bồi dưỡng ra một cái hóa thần hậu kỳ phân thân, nói ít cũng phải trên ngàn năm thời gian. Văn Huyền Hải gật đầu, không sai, huyết sa đạo tổn thất xác thực so thất tinh minh muốn lớn hơn nhiều. Mà bây giờ huyết sa đạo lại chiếm cứ kỳ trân đảo. Cái này địa phương thật sự quá mức trọng yếu, thất tinh minh không có khả năng buông tha. Hiện tại thực lực biến hóa đối thất tinh minh có lợi, bọn hắn tất nhiên sẽ toàn lực đoạt lại kỳ trân đảo. Ta vốn còn lo lắng hai gia liền này dừng tay, hiện tại nhìn tới là suy nghĩ nhiều. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, cũng không thể quá mức lạc quan, vạn nhất huyết sa đạo bên kia đỉnh không trụ lời nói, có thể sẽ cùng thất tinh minh nghị hòa. Một khi huyết sa đạo chịu thua, chúng ta ngoại trừ ném ra khí vận chi tử sự tình, cũng không có mặt khác thủ đoạn ngăn cản nghị hòa. Đến khi đó, chúng ta cũng chỉ có thể bị ép gia nhập thất tinh minh. Văn Huyền Hải sắc mặt trở nên nghiêm túc đứng lên, quả thật có cái này khả năng, bất quá huyết sa đạo năm đó đã dám cưỡng ép hạ thủ, tám thành là có chỗ chuẩn bị. Dù sao hai gia phía trước ngưng chiến hơn 2.000 năm, như thế thời gian dài huyết sa đạo bên kia hẳn là tích lũy không ít của cải. Ta sống hơn 3.000 tuổi, vừa mới đột phá hóa thần cảnh giới lúc, hai gia còn không có tiến vào ngưng chiến kỳ. Lúc ấy toàn bộ thất tinh hải đều tại loạn chiến, song phương tiêu hao so hiện tại muốn lớn hơn nhiều. Khi đó đều có thể quanh năm kiên trì, hiện tại thì càng không phải vấn đề. Lấy song phương trước mắt trạng thái, chỉ cần không bộc phát hóa thần đại chiến, tái đấu cái mấy trăm năm đều không kỳ quái. Hai người một đường đi một đường trò chuyện. Mấy ngày về sau liền đến cực hàn băng nguyên biên giới khu vực. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan trở lại Thiên Phủ đảo, bên này có đại trận thủ hộ, còn có hai cái hóa thần chiến lực tọa trấn, cũng không có xuất hiện cái gì đại vấn đề. Theo Linh Châu không gian bên trong sách ra Xích Vũ Ô, nhượng hắn tại bên ngoài tiếp tục phơi nắng tu luyện. Chu Loan phản hồi động phủ tiếp tục tu luyện, Vương Đạo Viễn hiện tại cũng không có tâm tư song tu. Trải qua hàng tinh thần quân chỉ điểm, thành công dung hợp ra tiên lực hình thức ban đầu. Nếu là có thể làm đến thu phát tự nhiên, tự thân thực lực hẳn là có thể thắng được hàng tinh thần quân. Đến khi đó, toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới, cũng không có ai có thể cùng chính mình nhất chiến. Về sau đột phá đại thừa cảnh giới, cũng có không ít chỗ tốt. Dung hợp tiên lực hình thức ban đầu tốt nhất phương thức, chính là không ngừng chiến đấu. Vương Đạo Viễn đi vào Thiên Phủ đảo đông nam phương hướng hơn 5.000 dặm một tòa tiểu hỏa sơn đảo phía trên, này đảo đường kính chưa đủ 50 dặm. Dung nham cực kỳ sinh động, toàn bộ hòn đảo phía trên nóng bức dị thường. Ngoại trừ hỏa thuộc tính tu sĩ, không ai ưa thích loại này hoàn cảnh, phàm nhân càng là vô pháp sinh tồn. Vương Đạo Viễn cho Viêm Linh truyền cái tin. Nhượng hắn đến cái này hỏa sơn khẩu tới. Hiện tại hắn trong tay cộng hữu 4 cái hóa thần chiến lực. tăng thêm Chu Loan cũng chỉ có 5 cái. Đáng tiếc thực lực đều chưa đủ, cùng chính mình chênh lệch quá lớn. Cũng liền Viêm Linh tại dung nham bên trong, có thể phát huy ra vượt qua hóa thần trung kỳ thực lực. Vương Đạo Viễn rơi vào tiểu đảo phía trên không lâu, hỏa sơn khẩu bên trong liền bò ra một cái dung nham cự nhân. Chủ nhân, ta tới. Lần này ra ngoài, ta có mới cảm ngộ, cần ngươi bồi ta luyện tay. Ngươi có thể toàn lực xuất thủ, ta không sử dụng kiếm tu cùng lĩnh vực lực lượng. Chúng ta hảo hảo đánh một tràng. Viêm Linh cũng là cái hiếu chiến gia hỏa, vừa nghe muốn đánh nhau, lúc ấy liền tới tinh thần. Chủ kia người nhưng muốn cẩn thận rồi. Dứt lời, nhảy vào hỏa sơn khẩu bên trong. Chốc lát về sau, toàn bộ đảo nhỏ đều tại chấn động. Đại lượng dung nham phun ra, hội tụ thành một cái trăm trượng cao nhân hình. Dung nham cự nhân một quyền hướng Vương Đạo Viễn đánh tới, này một quyền đại lực, mang theo từng trận cuồng phong. Vương Đạo Viễn không có trốn tránh, tại trên nắm tay dung hợp tiên lực hình thức ban đầu. Đáng tiếc, dung hợp tốc độ quá chậm. Không đợi hắn dung hợp tốt. Viêm Linh nắm đấm liền rơi xuống. Vương Đạo Viễn vội vàng ra quyền, chỉ nghe tầm ầm một tiếng, hắn hai chân đều lâm vào nham thạch bên trong. Hòn đảo chấn động, kích thích vô số đạo cự lãng. Vương Đạo Viễn khóe miệng tràn máu, nội tạng thụ điểm tổn thương. Bất quá vấn đề không lớn, thể nội thương Long Châu phóng sinh ra mệnh lực trị liệu nội thương. Viêm Linh lần nữa vung quyền đánh tới, Vương Đạo Viễn tăng nhanh tốc độ, nếm thử ngưng tụ tiên lực hình thức ban đầu. Lần này đảo là ngưng tụ ra một điểm, nhưng thật sự quá ít, bị Hỏa Linh một quyền đánh bay ra ngoài. Bất quá! Lần này nhiều một tia tiên lực hình thức ban đầu, ngăn cản lực lượng cường không ít. Tiếp xuống tới hơn một tháng thời gian, Vương Đạo Viễn đều tại cái này tiểu đảo phía trên cùng Viêm Linh giao thủ. Theo chịu đòn thời gian tăng thêm, Vương Đạo Viễn ngưng tụ tiên lực hình thức ban đầu tốc độ càng ngày càng nhanh. Lúc này, đã có thể dựa nhục thân lực lượng tăng thêm tiên lực, áp chế trụ tối cường trạng thái Viêm Linh. Hắn tiên lực là lấy kiếm ý vì thống lĩnh lực lượng, nếu là phối hợp kiếm tu pháp thuật, phát huy ra uy lực hội cường rất nhiều. Tuy nhiên còn không có đến trong nháy mắt dung hợp ra tiên lực hình thức ban đầu tình trạng. Nhưng đã có thể dùng tại thực chiến. Hiện tại nếu là cùng hàng tinh thần quân giao thủ, tế ra ứng long trảm ma kiếm, triển khai lĩnh vực thần thông, hẳn là có thể chiếm thượng phong. Viêm Linh đã không cách nào đưa đến luyện tập tác dụng, Vương Đạo Viễn cũng không thể không thu tay lại. Lúc này, đông bắc phương hướng tới nhất chiếc phi thuyền. Mặc vào còn treo văn gia băng sơn kỳ, hẳn là văn gia người đưa luyện khí tài liệu tới. Vương Đạo Viễn thu thập một chút, bay đi qua nghênh đón. Ly được tới gần, một người đi lên đầu thuyền, hướng Vương Đạo Viễn chắp tay nói, Vương Đạo Hữu. Ta tới cho Đạo Hữu đưa luyện khí tài liệu, thuận tiện nói một chút luyện chế pháp khí sự tình. Người này chính là văn gia đương nhiệm gia chủ Văn Thành Thiên, hắn hiện tại tu vi cũng đã đến hóa thần trung kỳ. Chúc mừng văn gia chủ tu vi tinh tiến. Văn Thành Thiên khoát tay nói, không dám, ta so Đạo Hữu sớm đột phá hóa thần hơn 300 năm, đột phá hóa thần trung kỳ so Đạo Hữu còn muộn một đoạn thời gian. Lần này còn nhiều thua lỗ Tử Ngọc Long Tham, phục dụng một gốc cao niên phân Tử Ngọc Long Tham. Không chỉ vết thương cũ khỏi hẳn, còn đột phá cảnh giới. Lần này tới, là tới đưa phá phong chu tài liệu. Thuận tiện ủy thác Đạo Hữu hỗ trợ luyện chế pháp khí. Vương Đạo Viễn đem hắn dẫn đến Thiên Phủ Đảo Lễ Đường bên trong, Văn Thành Thiên cầm ra một cái càn khôn giới, này là luyện chế phá phong chu cần dùng đến tài liệu, đều là lục giai trung phẩm. Lục giai thượng phẩm tài liệu quá mức hy hữu, ta văn gia cũng bất lực. Vương Đạo Viễn cầm ra một trương thuấn tức vạn lý phù giao cho Văn Thành Thiên, văn gia thành ý ta đã nhìn đến, mặc dù là cho ta lục giai hạ phẩm tài liệu cũng không có vấn đề. Này là thuấn tức vạn lý phù, văn gia chủ xem qua. Chương 1083, chế tạo hình nhân tài. Văn Thành Thiên tiếp nhận thuấn tức vạn lý phù, tử tế xem xét phía trên phù văn cùng với không gian chi lực, cùng lúc trước Thái Thượng Đại Trưởng Lão mang đến không có bất luận cái gì khác nhau. Đồ vật không có vấn đề, thuấn tức vạn lý phù trao đổi phá phong chu sự tình đã hoàn tất. Ta văn gia còn tưởng thỉnh Đạo Hữu hỗ trợ luyện chế phi hành chiến thuyền cùng một ít pháp khí, quy củ còn là nguyên lai quy củ. Phi hành chiến thuyền hai phần tài liệu ra một chiếc, 50 vạn thượng phẩm linh thạch thù lao. Nguyên bộ pháp khí 3 phần tài liệu, 20 vạn thượng phẩm linh thạch thù lao. Không có vấn đề, còn là quy củ cũ, 4 năm về sau tới lấy. Đúng, Kỳ Trân đảo bí cảnh sự tình đi qua hơn một tháng, bên kia tình huống như thế nào? Văn Thành Thiên cười nói, đạo hữu lúc trước dự đoán phi thường chuẩn, bí cảnh quan bế về sau, song phương vẻn vẹn ngừng chiến 2 ngày, sau đó lại bắt đầu đại chiến. Hơn nữa, tình hình chiến đấu xa so lúc trước kịch liệt. Thất Tinh Minh bên kia một lần xuất động hơn 50 chiếc ngũ giai phi hành chiến thuyền, tiến đánh Kỳ Trân đảo, ngày đêm không ngừng. Huyết Sa đạo của cải mỏng hơn một ít, chỉ xuất động chừng 30 chiếc phi hành chiến thuyền. Dựa vào trận pháp bảo hộ, cùng Thất Tinh Minh quần nhau. Nói như thế tới, Thất Tinh Minh bên này chỉ sợ chiếm không đến tiện nghi. Văn Thành Thiên gật đầu, Kỳ Trân đảo trận pháp cực kỳ cao minh, Huyết Sa đạo dựa vào trận pháp, gấp 2 không đến binh lực, cũng không có khả năng chiếm được tiện nghi. Bất quá Thất Tinh Minh bên kia cũng không có tính toán một lần là xong, chỉ là tại liều tiêu hao. Phía trước vì thăm dò bí cảnh, song phương ngưng chiến một đoạn thời gian. Huyết Sa đạo thừa dịp cái này cơ hội, vụng trộm hướng Kỳ Trân đảo đưa một nhóm lớn vật tư. Vương Đạo Viễn không khỏi bật cười, Huyết Sa đạo không thẹn là năm đó Thất Tinh Hải đệ nhất đại thế lực. Xác thực đủ gian trá. Tuy nhiên dự Kỳ Trân đảo bí cảnh trở mình hy vọng không có, nhưng tốt xấu hoãn một hơi. Nói như thế tới, Thất Tinh Minh phía trước khốn chết Kỳ Trân đảo cố gắng đều uổng phí. Vây khốn Kỳ Trân đảo cố gắng xem như uổng phí, bất quá cũng không hoàn toàn tốn công vô ích. Phía trước Thất Tinh Minh bên này đã bình định Thất Tinh Hải Đông Hải cùng Tây Hải đảo nhỏ, những này hòn đảo phía trên tài nguyên cũng không ít. Thất Tinh Minh tuy nhiên không có cướp được nhiều ít đồ vật, nhưng cũng phá hủy Huyết Sa đạo tài nguyên tiềm lực. Huyết Sa đạo phía trước liền trông cậy vào có thể theo Kỳ Trân đảo bí cảnh bên trong. Được đến một ít chỗ tốt tới trở mình. Do xét bí cảnh thất bại, Huyết Sa đạo mất đi một cái tuyệt hảo lật bàn cơ hội. Tiếp xuống tới chính là liều tiêu hao, tận lực kéo dài thời gian, cho cái kia khí vận chi tử trưởng thành cơ hội. Bất quá, cái kia khí vận chi tử mới mở ra tử phủ không lâu, mặc dù tu luyện tốc độ lại nhanh, không có cái mấy trăm năm cũng không có khả năng đột phá hóa thần. Vương Đạo Viễn nhẹ nhẹ lay động đầu, đừng quên Huyết Sa đạo tại Vạn Ma quần đảo bên kia còn lưu lại hậu thủ. Trấn Hải Tông cũng có mấy vạn năm cơ nghiệp, ai biết bên kia tàn nhiều ít cao thủ. Vạn nhất hậu thủ đủ nhiều, đánh Thất Tinh Minh một cái trở tay không kịp, thắng bại thật đúng là không hảo nói. Văn Thành Thiên sững sờ, lập tức cười nói, thật đúng là có này chủng khả năng, bất quá chúng ta không có cần thiết quản quá nhiều. Chỉ cần cam đoan Huyết Sa đạo không thể ăn xuống Thất Tinh Minh liền hảo, một khi Thất Tinh Minh có băng bàn dấu hiệu, chúng ta liền gia nhập Thất Tinh Minh. Hai người hàn huyên một hồi về sau, Văn Thành Thiên cáo từ rời đi. Vương Đạo Viễn tức thì trở lại động phủ bên trong, nghiên cứu phá phong chu. Tranh thủ cải tiến ra linh lực tiêu hao nhỏ hơn phi thuyền. Lại phái phân thân phản hồi Bắc Uyên, mang càng nhiều tộc nhân qua tới. Thất Tinh Hải tu tiên giới tại tương lai vài chục năm tất nhiên định muốn có đại biến, trước đó, nhất định phải đại quy mô mở rộng thế lực. Bằng không thì, chờ song phương quyết ra thắng bại, phân thành quả chiến đấu thời điểm, vương gia cũng hoàn toàn chiếm không đến tiện nghi. Hắn mới hồi động phủ nghiên cứu phá phong cấm chế không lâu, liền có tộc nhân cầu kiến, tới người là phía trước kiến nghị hắn tạo địa hỏa thất cái kia tiểu huyền tôn Vương Huyền Liệt. Vương Đạo Viễn mở ra động phủ môn, nhưng hắn tiến vào động phủ phía trước viện. Người này tu luyện thiên phú thật đúng là không sai, vừa tại này an cư thời điểm, người chỉ có tử phủ hậu kỳ, hiện tại dĩ nhiên đã kết đan. Vương Huyền Liệt cung thân hành lễ, lão tổ tông quá khen, hẳn là phía trước đánh xuống căn cơ tương đối củng cố, lại tăng thêm thiên phủ đảo linh khí đầy đủ, mới có thể nhanh như vậy tiến bộ. Còn có ngài bố trí xuống trận pháp, huyền tôn cảm ngộ pháp tắc chi lực thời điểm, chỉ là nhìn trận nhãn một đoạn thời gian, liền hoàn toàn lĩnh ngộ đến. Tại ngài đi đến Kỳ Trân đảo thời điểm, mới vừa vặn kết đan. Vương Đạo Viễn thỏa mãn mà gật gật đầu, này cũng không sai. Tử phủ hậu kỳ đến kết đan, ta năm đó cũng hoa mười mấy năm thời gian. Làm vì thiên phủ đảo vương gia đệ tam cái kim đan tu sĩ, cũng muốn vì mặt khác tộc nhân làm hảo làm gương mẫu. Đúng, ngươi là tưởng hướng ta thỉnh giáo cái gì vấn đề? Vương Huyền Liệt đáp, huyền tôn mặc dù là luyện khí sư, nhưng đại đa số tâm tư đều phóng tại khôi lỗi thuật phía trên. Gia tộc bên kia đã có đào tạo linh điền khôi lỗi cùng chiến đấu khôi lỗi, nhưng những này khôi lỗi chỉ có thể làm đơn giản sống. Ta một mực tưởng cải tiến khôi lỗi thuật, tạo ra có thể luyện khí khôi lỗi. Như vậy, về sau luyện chế pháp khí liền nhẹ nhõm nhiều. Về sau còn có thể mở rộng một chút phạm vi, bồi dưỡng ra trận pháp sư khôi lỗi, luyện đan sư khôi lỗi, thậm chí linh phù sư khôi lỗi. Ta làm không ít cải tiến, đã luyện chế ra một loại có thể rèn luyện tinh luyện luyện khí tài liệu khôi lỗi. Gần nhất ta tại dạy cái kia khôi lỗi rèn luyện khí phôi, cũng có một ít mi mục. Đáng tiếc những này khôi lỗi linh trí không đủ cao, tại minh khắc khí văn phương diện, không có bất luận cái gì tiến bộ. Ta tưởng thỉnh giáo lão tổ tông, nên như thế nào nhượng khôi lỗi học được minh khắc khí văn. Nghe Vương Huyền Liệt lời nói, Vương Đạo Viễn hân hỉ vạn phần. Vương gia tộc nhân bên trong tuy nhiên các phương diện người tất cả không ít, nhưng một mực không có xuất hiện Vương Huyền Liệt dạng này thiên phú không sai kỹ thuật chế tạo hình nhân tài. Khả năng là vì Vương gia trưởng thành tốc độ thật sự quá nhanh, được đến đại lượng cao thâm truyền thừa. Cho tới bây giờ, Vương gia còn ở vào tiêu hóa vạn thú cốc truyền thừa giai đoạn. Tộc nhân đem tinh lực đều phóng tại tiêu hóa truyền thừa phía trên, cũng liền không có quá nhiều sáng tạo ý tưởng. Vương Huyền Liệt có thể ở luyện khí sư khôi lỗi phương diện có sáng tạo ý tưởng, vô luận kết quả như thế nào? Đều là đáng giá khích lệ. Rất lâu về sau, Vương Đạo Viễn mới nói ra, ngươi suy nghĩ một chút những cái kia linh thực phu khôi lỗi là như thế nào làm. Vương Huyền Liệt bừng tỉnh đại ngộ, lão tổ tông, ngài là nói nhượng nhiều khôi lỗi phân công. Tự như linh thực phu khôi lỗi một dạng, xới đất, gieo hạt, tưới tiêu, thu hoạch, đều có một cái linh thực phu quản lý. Luyện khí sư khôi lỗi cũng một dạng, tinh luyện tài liệu, rèn luyện khí phôi, minh khắc khí văn, có thể nhượng bất đồng khôi lỗi chia sẻ. Vương Đạo Viễn gật đầu, không sai, như vậy, mặc dù khôi lỗi học không được minh khắc khí văn, cũng có thể giúp ngươi làm việc vặt, tiết kiệm không ít thời gian. Vương Huyền Liệt đầy mặt hỉ sắc, có thể sau đó sắc mặt lại suy sụp xuống dưới, dạng này quả thật có thể cho ta tiết kiệm hơn phân nửa thời gian, nhưng ta trong tay cửu U Huyền Tinh không nhiều. Luyện chế không được mấy cái khôi lỗi. Vương Đạo Viễn cười nói, yên tâm, ta nơi này có tài liệu, hơn nữa sau cửu U Huyền Tinh muốn tốt hơn nhiều. Ngươi nghiên cứu khôi lỗi nhất đạo, này cũng là vì gia tộc làm cống hiến, ta trong tay không dùng được tài liệu rất nhiều, có thể giao cho ngươi dùng. Dứt lời, cầm ra mấy cái hồn thạch. Còn có một ít hoàng tuyền liễu thụ cành. Những này đồ vật đều có thể dùng tới luyện chế khôi lỗi, ngươi lớn mật mà đi nếm thử a. Nếu là tài liệu không đủ, tùy thời có thể tìm ta tới muốn. Bất quá, tu vi cũng không thể rơi xuống. Vô luận là luyện khí còn là khôi lỗi, đối tu vi yêu cầu rất cao. Hiện tại ngươi gặp đến rất nhiều nan đề, chờ tu vi càng cao một ít, những này nan đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Vương Huyền Liệt cung kính hành lễ, đa tạ lão tổ tông chỉ điểm, ta này liền trở về luyện chế khôi lỗi. Mời lão tổ tông yên tâm. Ta tu vi cũng sẽ không rơi xuống. Nếu là có thể nhượng khôi lỗi giúp ta làm việc vặt. Ngược lại có thể tiết kiệm xuống càng nhiều thời gian đi tu luyện. Ngươi có thể phân rõ nặng nhẹ liền hảo, có cái gì nhu cầu cứ việc tới tìm ta. Hảo hảo nghiên cứu khôi lỗi nhất đạo, vô luận là tài liệu, còn là tu luyện tài nguyên, ta đều có thể thỏa mãn. Đa tạ lão tổ tông, Huyền Tôn cáo lui. Vương Huyền Liệt loại này ý tưởng. Cũng cho Vương Đạo Viễn một cái mới mạch suy nghĩ, có thể luyện chế một ít làm việc vặt khôi lỗi. Như tinh luyện tài liệu, rèn luyện khí phôi các loại độ khó không cao, nhưng cực tiêu hao thời gian việc nặng, hoàn toàn có thể giao cho khôi lỗi đi làm. Có thể tiết kiệm xuống không ít thời gian. Vương Đạo Viễn mở ra động phủ trận pháp, Chu Loan hỏi, ngươi là tưởng hảo hảo bồi dưỡng cái này Huyền Tôn. Đúng vậy a, gia tộc khó được xuất hiện một cái có sáng tạo ý tưởng hậu bối. Cái này phương pháp về sau ta cũng có thể dùng một chút, thực tế là luyện chế phi hành chiến thuyền thời điểm, nếu là có thể nhượng khôi lỗi giúp đỡ một ít bề bộn, có thể cho phân thân tiết kiệm rất lớn công phu. Về phần nhượng khôi lỗi minh khắc khí văn, độ khó còn là quá lớn. Chí ít trước mắt khôi lỗi luyện chế thủ đoạn, không có khả năng nhượng khôi lỗi có loại này năng lực. Bất quá, vạn sự không có tuyệt đối. Nói không chừng cái này tiểu Huyền Tôn tại ta dưới sự trợ giúp. Có thể ở khôi lỗi nhất đạo phía trên sáng tạo kỳ tích. Dù sao những cái kia đầy dai tài liệu ta cũng không dùng được, không bằng dùng tới bồi dưỡng hậu bối. Cái này tiểu huyền tôn thiên phú xác thực không sai, đảo là đáng giá bồi dưỡng. Đúng, ta phía trước nghe ngươi nói ngưng tụ tiên lực hình thức ban đầu thủ đoạn, chính mình cũng thử một phen, vì cái gì không có thành công. Ngươi nếm thử dung hợp một chút ta xem một chút. Chu Loan cũng liền dựa theo phía trước Vương Đạo Viễn ngưng tụ ngụy tiên lực thứ tự. Trước tiên ở đầu ngón tay dẫn ra một luồng thần thức chi lực. Sau đó dung nhập khí huyết chi lực, này đều là không có cái gì vấn đề. Lại dung nhập tự thân linh lực thời điểm, thần thức chi lực cùng khí huyết chi lực nhưng không cách nào áp chế linh lực. Mặc dù là phi thường ít linh lực, cũng vô pháp dung hợp đi vào. Vương Đạo Viễn nhìn nhất nhãn, liền lập tức biết rõ vấn đề tại nơi nào, người đối với lực lượng chưởng khống năng lực quá yếu, đối linh lực, thần thức chi lực, khí huyết chi lực chưởng khống lực đều chưa đủ. Như không phải có ngự hỏa thần thông tại, chưởng khống năng lực có thể sẽ càng yếu. Hẳn là nhiều năm như vậy chiến đấu quá ít nguyên nhân. Này cũng không phải cái gì đại vấn đề, nhiều chiến đấu hoặc là học tập luyện đan, luyện khí đều được. Linh Châu không gian bên trong tàn thư ngươi xem qua không ít, hóa thần tu sĩ đi luyện đan luyện khí, lại nhẹ nhõm bất quá. Đề giai luyện đan luyện khí tài liệu ta cũng không thiếu, ngươi tại Linh Châu không gian bên trong chậm rãi nếm thử. Chu Loan gật đầu, cái kia hảo, ta liền nếm thử luyện đan luyện khí. Nhưng ngươi xem một chút bản công chúa thiên phú. Vương Đạo Viễn đem nàng thu vào Linh Châu không gian, tại ta trước mặt nói thiên phú. Tùy nàng dày vò đi à. Có ngũ giai thượng phẩm lò luyện đang cùng đoán tiên đỉnh, cũng không sợ nàng dày vò ra chuyện gì tới. Sau đó, hắn phóng ra một cái kim đan phân thân tại bên ngoài thông khí, nguyên thần tiến vào Linh Châu không gian tiếp tục tham ngộ phá phong cấm chế. Vương Đạo Viễn cũng không có tính toán luyện chế một chiếc phá phong chu ra tới. Này đồ vật tuy nhiên tốc độ phương diện có ưu thế, nhưng chỗ thiếu hụt phi thường lớn. Hắn tính toán là hiểu rõ luyện chế phương pháp về sau, dùng tới cải tiến lôi bằng phi chu. Tại Linh Châu không gian bên trong dày vào một đoạn thời gian về sau. Bắt đầu nếm thử cải tiến lôi bằng phi chu. Cũng không cần trọng tân luyện chế một chiếc, dù sao phi thuyền là nhiều bộ kiện tổ thành. Tùy tiện thi triển cái phong thuộc tính pháp thuật, liền có thể tìm ra phi thuyền bên trên phong trở lớn nhất bộ vị. Đem những này địa phương bộ kiện thay đổi, thay có chứa phá phong cấm chế lục giai hạ phẩm pháp khí. Phong trở cải biến cũng sẽ ảnh hưởng toàn bộ phi thuyền kết cấu, ngoại hình phương diện cũng cần chậm rãi cải tiến. Tại phi thuyền phần đầu cùng hai cánh bộ phận địa phương trang lên phá phong cấm chế pháp khí, tiến hành sơ bộ cải tiến về sau. Phi thuyền tại một cái canh giờ phi 4 vạn dặm lúc, linh lực tiêu hao hàng đến trước kia 1/5 trái phải. Lớn nhất tốc độ cũng có đề thăng, hiện tại bay đến 5 vạn dặm cũng không có nhiều lớn vấn đề. Phía trước lôi bằng phi chu duy trì tối cao tốc độ, một ngày cần tiêu hao 2 cái ngũ giai tụ linh châu linh lực. Hiện tại hàng đến 1/5, vậy cũng là 5 ngày tiêu hao 2 cái tụ linh châu số lượng. Trước kia lôi bằng phi chu dọc theo cực hàn băng nguyên biên giới khu vực một đường đi thẳng, giữa đường không bị mặt khác ảnh hưởng. Chỉ cần 700 ngày trái phải, liền có thể trở lại Bắc Nguyên tu tiên giới. Cần tiêu hao linh lực, không đến 300 cái tụ linh châu. Mặc dù không cân nhắc tụ linh châu linh lực hội tự động khôi phục vấn đề, mang 300 cái ngũ giai trang đầy linh lực tụ linh châu, liền có thể thuận lợi đi tới đi lui 2 địa phương. Ngũ giai tụ linh châu đối tài liệu yêu cầu không cao, tứ giai thượng phẩm luyện khí tài liệu liền có thể làm đến. Này còn chỉ là sơ bộ cải tiến, phong trở cải biến. Ngoại hình cũng muốn vừa phải điều chỉnh. Hoàn thiện về sau lôi bằng phi chu, tốc độ khả năng sẽ có không nhỏ đề thăng, linh lực tiêu hao cũng sẽ có chỗ giảm xuống. Cải tiến hoàn thành về sau, liền có thể phái phân thân hội Bắc Nguyên tu tiên giới mang nhiều chút tộc nhân qua tới. Thậm chí 2 địa phương có thể thường xuyên qua lại, bù đắp nhau, lũng đoạn thương lộ lợi nhuận có thể nói khủng bố. Chương 1084, lục giai kiếm khôi. Nếu là phía trước lôi bằng phi chu, tại thất tinh hải cùng Bắc Uyên 2 cái tu tiên giới chi gian chạy một chuyến, liền muốn chuẩn bị đủ 1-2 ngàn cái ngũ giai tụ linh châu. Phổ thông phi thuyền chi phí thì càng kinh khủng, một chuyến cũng cần 4.000-5.000 khỏa tụ linh châu. Hơn nữa, tụ linh châu cũng không phải nhiều dùng bền đồ vật. Thường xuyên có đại lượng linh lực tràn vào tuôn ra, cũng là hội hư hao. Thực tế là phi thuyền gặp đến nguy hiểm, cần toàn lực thúc giục thời điểm, băng toái tụ linh châu là chuyện thường. Mặc dù Vương Đạo Viễn không thiếu tài liệu, thế nhưng không nguyện ý thừa nhận lớn như vậy tiêu hao. Vương Đạo Viễn có Linh Châu không gian tại, có thể tùy thời cho tụ Linh Châu khôi phục linh lực, trong tay phòng sẵn tụ Linh Châu cũng chỉ có 100-200 cái. Phi thuyền đến tiếp sau cải tiến công tác, cũng không cần Vương Đạo Viễn tự mình động thủ. Phân thân ma ngục cùng huyết tuyền, một cái tinh thông luyện khí, một cái tinh thông luyện đan cùng trận pháp, có hắn nhóm hai cái cũng đã đầy đủ. Vương Đạo Viễn đảo là rảnh rỗi xuống tới, bất quá bây giờ cũng không phải song tu thời điểm. Chu Loan mấy năm nay đấu pháp kinh lịch thật sự quá ít. Tu vi phần lớn là dựa song tu cùng tại nguyên chất ra tới. Cũng không phải nói căn cơ phù phiếm ảnh hưởng đột phá, chỉ là đối tự thân lực lượng chưởng khống chưa đủ, không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng, cần rất dài một đoạn thời gian đi đánh bóng. Chờ nàng có thể ngưng tụ ra tiên lực hình thức ban đầu, cái kia hắn chiến lực hẳn là cũng có thể vượt qua Văn Huyền Viêm này một trình độ hóa thần trung kỳ tu sĩ. Ngưng tụ tiên lực hình thức ban đầu cái này thủ đoạn không tính là nhiều cao minh, nhưng cũng không phải ai đều biết rõ. Bình thường là ra qua đại năng thế lực, mới hội có loại này truyền thừa. Thần luyện tông hạch tâm truyền thừa, đều phóng tại Tử Vi Điện bên trong, cũng liền lần trước mở ra thời điểm đi vào. Tại bên trong ngốc thời gian còn phi thường ngắn, chưa hẳn có thể tìm đến trọng yếu nhất đồ vật. Lúc ấy tại Bách Thảo bí cảnh bên trong, tiến đánh trận pháp thời điểm, Mặc Giao thần quân cùng Đoạn Hồn thần quân đều không có thi triển ra cùng loại thủ đoạn. Tự liền sau cùng đào mệnh thời điểm, Đoạn Hồn thần quân cũng không có dụng tiên lực hình thức ban đầu. Cho nên Thất Tinh Hải bên này hóa thần tu sĩ, hẳn là không biết tiên lực hình thức ban đầu sự tình. Như vậy, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan về sau hoàn toàn có thể khinh thường Thất Tinh Hải tu tiên giới. Vương Đạo Viễn tu vi vừa mới đột phá, mặc dù là đóng cửa khổ tu, trong thời gian ngắn cũng rất khó có bao nhiêu tiến bộ, hắn cũng liền đem thời gian dùng tại luyện khí phía trên. Có phá phong chu luyện chế phương pháp, rất nhanh liền có thể nhượng phân thân phản hồi Bắc Nguyên tu tiên giới, mang càng nhiều tộc nhân qua tới. Mượn nhờ bên này tốt tu luyện hoàn cảnh, cùng với Vương Đạo Viễn trong tay dùng chi bất kiệt tài nguyên, nhanh chóng bồi dưỡng một nhóm thực lực cường đại tộc nhân. Như vậy, mới có thể tại Thất Tinh Minh cùng Huyết Sa Đạo lưỡng bại câu thương về sau. Chiếm lĩnh đủ nhiều địa bàn. Lại phát triển một đoạn thời gian, mới có thể có cơ hội đem Thất Tinh Hải tu tiên giới, biến thành đệ nhị cái Bắc Nguyên. Chính là ngũ giai thượng phẩm phi thuyền, thật sự không đáng Vương Đạo Viễn tự mình động thủ, giao cho hai cái ma tộc phân thân tức có thể. Vương Đạo Viễn muốn làm chính là, luyện chế một chiếc lục giai hạ phẩm kiếm tu khôi lỗi. Hiện tại luyện khí trình độ đã đạt tới lục giai hạ phẩm, có thể luyện chế cửu cấm chế linh khí. Như thế trình độ, hoàn toàn có thể nếm thử luyện chế lục giai khôi lỗi. Phía trước theo Văn Gia bên kia. Được đến lục giai khôi lỗi luyện chế phương pháp. Tài liệu cũng không thiếu, cùng Văn Gia làm hai lần sinh ý, được không ít luyện khí tài liệu. Lại tăng thêm phía trước vơ vét yêu thú hang ổ được đến, tích lũy ra một cái lục giai khôi lỗi, vấn đề không lớn. Khôi lỗi luyện chế phương pháp bên trong, vốn liền dính đến rất nhiều pháp tắc minh văn. Đến lục giai, khôi lỗi vỏ ngoài tứ chi các loại đồ vật, đều muốn luyện chế thành lục giai pháp khí. Liên tiếp bộ phận biến hóa đảo là không lớn, chỉ là pháp tắc minh văn trở nên càng thêm phức tạp một chút. Đảo là khôi lỗi chi hồn. Có cực lớn biến hóa. Phía trước là có thể dùng yêu thú hồn phách chậm rãi dạy dỗ, bây giờ là không có khả năng. Lục giai khôi lỗi cần đối pháp tắc chi lực có cực thâm hiểu rõ, cảm ngộ pháp tắc chi lực loại này sự tình đừng nói là yêu thú hồn phách, nhân tộc hồn phách đều không đáng tin cậy. Bách Thảo bí cảnh bên trong những cái kia khôi lỗi, chúng nó khôi lỗi chi hồn đều là năm đó thần luyện tông chết trận đệ tử hồn phách. Bọn hắn chuyển hóa thành quỷ tu về sau, tàn tại khôi lỗi bên trong. Như vậy, khôi lỗi linh trí không kém hơn chân nhân. Vương Đạo Viễn trong tay cũng không có quỷ tu. Muốn luyện chế khôi lỗi, chỉ có thể học thiên cơ tháp cái kia một bộ thủ đoạn. Thiên cơ tháp bên trong những cái kia truyền thừa, đều là đại năng lưu lại thần thức lạc ấn. Bọn hắn có thể bảo lưu ký ức, còn có thể suy nghĩ, cũng có thể chiến đấu. Chỉ là muốn thời gian dài bảo lưu thần thức lạc ấn, cần cao giai hồn tinh, tự liền hoàng tuyền liễu đều kém một chút ý tứ. Vương Đạo Viễn tại Linh Châu không gian bên trong có một gốc lục giai hạ phẩm hoàng tuyền liễu. Chém thụ cành không sai biệt lắm đủ dùng. Vì luyện chế khôi lỗi, đem bồi dưỡng nhiều năm hoàng tuyền liễu chém, thật sự không có lời. Còn là chờ phẩm giai càng cao một ít tương đối hảo, đến lúc đó thụ cành cũng có thể dùng tới chịu tải lục giai khôi lỗi chi hồn. Đương nhiên, cao giai hồn tinh hắn còn là có một điểm. Lúc trước thu phục hồn yêu thời điểm, theo hồn quân nơi đó được đến 2 khối hồn tinh, cùng hơn 30 khối hồn thạch. Tại Linh Châu không gian quý thủy minh viêm bên cạnh quẩn dưỡng nhiều năm, hiện tại hồn thạch đều đã thuế biến thành hồn tinh. Cái kia 2 khối hồn tinh, phẩm giai cũng đã đề thăng đến lục giai. Lục giai hồn tinh, hoàn toàn có thể dùng tới chịu tải lục giai khôi lỗi chi hồn. Ngưng tụ có thể thời gian dài tồn tại thần thức lạc ấn, cũng là hóa thần tu sĩ mới vừa vặn có năng lực, thi triển đứng lên còn phi thường miễn cưỡng. Muốn tại thiên cơ tháp bên kia lưu lại thần thức lạc ấn, chỉ ít phải có đại năng cảnh giới. Dùng thần thức lạc ấn làm khôi lỗi chi hồn, cùng bình thường thủ đoạn còn có bất đồng, cần đem một luồng phân hồn dung nhập trong đó. Này một luồng phân hồn tương đối ít, cũng liền cùng chế tác hồn đăng không sai biệt lắm. Rút ra phân hồn, đối hồn phách tạo thành thương thế cực kỳ bé nhỏ, có thể tự mình khôi phục. Dạng này đã có thể nhượng thần thức lạc ấn tồn tại thời gian càng dài. Công năng càng nhiều, cũng có thể nhượng tránh khôi lỗi sinh ra độc lập ý thức. Khôi lỗi luyện chế ra tới phía sau, liền tính là chính mình phân thân. Vương Đạo Viễn trước mắt có cửu cái phân thân, lại nhiều này một cái cũng không có vượt qua 10 cái trên số lượng hạng. Thần thức lạc ấn có thể kế thừa phân thân bộ phận ký ức cùng cảm ngộ, sử dụng pháp tắc chi lực tự nhiên không phải vấn đề. Vương Đạo Viễn lấy ra một khối nắm đấm lớn nhỏ đen kịt tinh thạch, này tinh thạch chính là lục giai hồn tinh. Sau đó, hắn tại hồn tinh phía trên minh khắc trầy ra pháp tắc minh văn. Những này minh văn là dùng tới duy trì thần thức lạc ấn. Quẩn dưỡng phân hồn, cùng với điều khiển khôi lỗi. Minh khắc hoàn tất về sau, Vương Đạo Viễn phân ra một luồng phân hồn, cùng sử dụng đại lượng thần thức chi lực đi quẩn dưỡng phân hồn, tăng cường kia lực lượng. Chờ phân hồn lực lượng đầy đủ cường về sau, liền có thể đem kia đưa vào hồn tinh bên trong. Sau đó, hắn lại hướng hồn tinh bên trong chú vào đại lượng thần thức chi lực, ngưng tụ ra thần thức lạc ấn. Này một quá trình bên trong, muốn đem chính mình kiếm ý, chiến đấu kỹ xảo, bộ phận ký ức chờ, đều dung nhập vào thần thức lạc ấn bên trong. Nếu là đại năng lưu lại thần thức lạc ấn, chỉ cần chốc lát thời gian. Vương Đạo Viễn dù sao tu vi còn chưa đủ, này một quá trình liền tiêu hao chừng 10 năm. Cũng may có Linh Châu không gian thời gian gia tốc công năng, ngoại giới cũng chỉ đi qua một tháng trái phải. Có chính mình phân hồn cùng thần thức lạc ấn, đảo là không cần lại rèn đúc thực chiến năng lực, có thể tiết kiệm xuống không ít thời gian. Thừa xuống vỏ ngoài bộ phận, không có bao nhiêu độ khó, bất quá là đem vỏ ngoài luyện chế thành vài kiện lục giai hạ phẩm pháp khí, lại tăng thêm một thanh lục giai hạ phẩm trường kiếm. Luyện chế cùng quẩn dưỡng thêm một khối. Cũng bất quá 2-3 năm sự tình. Lục giai khôi lỗi lực lượng, phần lớn xuất từ tại pháp tắc chi lực, đối linh lực tiêu hao đảo là không lớn. Cái này khôi lỗi cũng liền chỉ phân phối 5 cái ngũ giai tụ linh châu, những này linh lực đầy đủ hắn ác chiến hơn nửa ngày thời gian. Dày vò xong về sau, Vương Đạo Viễn đem khôi lỗi từng cái bộ kiện lắp ráp đứng lên. Rất nhanh, một cái thân cao hình thể đều cùng Vương Đạo Viễn không sai biệt lắm kiếm khôi xuất hiện, này cũng là vì thần thức lạc ấn cùng phân hồn có thể điều khiển tự nhiên. Vương Đạo Viễn luyện chế khôi lỗi đoạn này thời gian. Ma ngục cùng huyết tuyền cũng cải tạo lôi bằng phi chu nhiều lần. Cải tạo hoàn tất về sau, liền nhượng hai cái kim đan phân thân ra ngoài thí nghiệm, nhìn xem lôi bằng phi chu có cái gì hay không vấn đề. Lôi bằng phi chu cải tiến cũng không lớn, nội hạch không hề thay đổi, chỉ là cải tiến vỏ ngoài hình thái, cũng không cần tiêu hao bao lâu thời gian. Chỉ dùng 1-2 năm thời gian, liền hoàn thành cải tiến. Tại phi thuyền phần đầu cùng hai cánh gia tăng mấy cái phá phong cấm chế, vì thích ứng phong trở biến hóa, phần đầu hiện tại biến tròn, sĩ bàn cũng rút nhỏ rất nhiều. Vương Đạo Viễn nhượng hai cái kim đang phân thân khống chế phi thuyền. Xem một chút cải tiến hiệu quả. Phân thân mang theo lôi bằng phi chu phi ra thiên phủ đảo, tại chung quanh chuyển một vòng. Hiện tại tối cao tốc độ đã đạt tới 52.000 dặm hơn, vượt qua lục giai trung phẩm phá phong chu. Cái này tốc độ cũng không phải cực hạn, mà là phi thuyền vỏ ngoài có khả năng thừa nhận cực hạn. Lại bay càng nhanh lời nói, thân tàu có thể sẽ khiêng không trụ, dù sao tài liệu còn là ngũ giai. Cải tiến ngoại hình về sau, linh lực tiêu hao lại có một ít giảm xuống. Ấn một cái canh giờ 4 vạn dặm tốc độ phi hành, linh lực tiêu hao tốc độ cũng có giảm xuống, là nguyên bản lôi bằng phi chu 17-18% bộ dáng. Phi thuyền lần này trở về, muốn vận tái đại lượng phổ thông tộc nhân, muốn cam đoan an toàn, tự nhiên không thể dùng phổ thông phi thuyền. Bởi vì có phá phong cấm chế tồn tại, linh lực tiêu hao quá lớn vấn đề bị hoàn mỹ giải quyết, liền cũng không cần lại cân nhắc quá nhiều tiết kiệm linh lực sự tình. Trước kia vì tiết kiệm linh lực mà luyện chế côn bằng chiến thuyền, cũng liền không cần thiết bảo lưu. Vương Đạo Viễn tính toán nhượng hai cái phân thân đối kia tiến hành cải tiến, cải tạo ra một chiếc ngũ giai thượng phẩm kiểu mới lôi bằng chiến thuyền, đi đến Thất Tinh Hải tiếp càng nhiều tộc nhân qua tới. Ma Ngục cùng Huyết Tuyền dày vào 4-5 năm thời gian, liền hoàn thành cải tạo. Ngoại hình có không nhỏ cải tiến, hai cái đại sĩ bàn cũng bị rút nhỏ. Phi hành chiến thuyền cường độ, tự nhiên là thắng được phi thuyền. 30 trượng dài lôi bằng chiến thuyền, tốc độ tối cao có thể đạt tới một cái canh giờ 5 vạn hơn 6.000 dặm. Bởi vì hình thể tăng lớn rất nhiều, linh lực tiêu hao cũng hơi nhiều một chút, bất quá còn tại có thể tiếp nhận phạm vi chi nội. Kiểu mới lôi bằng chiến thuyền cùng kiếm khôi đều đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời đều có thể phản hồi Bắc Nguyên tu tiên giới. Đương nhiên, trước đó, còn muốn mang về đi một ít đồ vật, chủ yếu chính là các loại tài nguyên. Linh Châu không gian bên trong đã có 200-300 cái không gian hồ lô, gieo trồng các loại linh dược. Ngũ giai phía dưới linh dược, trừ những cái kia cần tinh thần chi lực, đều đã chuyển di đến không gian hồ lô bên trong. Mấy năm nay, hắn cũng thu hoạch mấy ngàn khối tử vân mộc tâm, bên này lưu lại mấy trăm khối, mặt khác đều tiễn đưa hồi Bắc Nguyên. Tử phủ tu sĩ dùng tử vận đan, kim đan tu sĩ dùng ngọc tủy bồi nguyên đan, còn có nguyên anh tu sĩ dùng bồi anh đan, đều có không ít. Trúc cơ đan loại này đồ vật liền càng không cần nói. Năm đó được đến đệ nhất gốc chân nguyên quả thụ phát sinh biến dị. Hiện tại đã là tam giai thượng phẩm linh thực, kết ra chân nguyên quả mỗi một khỏa đều có quả hạch. Vẹn vẹn là chân nguyên quả thụ, Vương Đạo Viễn đều bồi dưỡng ra mấy trăm khỏa. Ngoại trừ mang trúc cơ đan, còn có thể mang 100-200 gốc chân nguyên quả thụ trở về. Linh Châu không gian bên trong có tinh văn hải tham, có thể cung cấp yêu thú kim đan, luyện chế kết kim đan. Còn có bích châm bạch ngọc tùng tùng tử, có thể tăng thêm kết đan thành công suất, Vương Đạo Viễn cũng tích lũy một chút. Có những này tài nguyên. Vương gia có thể tại trong thời gian ngắn, dùng tài nguyên nện ra một nhóm lớn kim đan tu sĩ. Duy nhất bình cảnh chính là hóa anh quả, này đồ vật sinh trưởng thời gian thật sự quá dài. Hơn nữa, phổ thông hóa anh quả còn không có quả hạch. Muốn sinh sôi nảy nở, cũng chỉ có thể dùng cành trồng, sống suất không cao. Vì không tổn thương hóa anh quả thụ, Vương Đạo Viễn cũng không dám chém xuống quá nhiều cành. Trước mắt trồng sống hóa anh quả thụ, cũng chỉ có hơn 10 gốc. Hơn nữa, những này trồng bồi dưỡng hóa anh quả thụ, có chút tiên thiên chưa đủ ý tứ, trái cây phẩm chất tương đối kém. Vương Đạo Viễn trong tay hiện tại cũng chỉ có 10 khỏa hóa anh quả, nhượng kiếm khôi mang về 5 khỏa. Trừ cái này ra, còn mang về vài kiện lục giai hạ phẩm pháp khí. Vương Đạo Viễn trong tay không thiếu những này đồ vật, nhưng tại gia tộc bên kia giá trị liền phi thường cao. Hắn còn cho phi hành chiến thuyền chuẩn bị 400 khỏa ngũ giai tụ linh châu, cùng một ít hỗn tạp đồ vật. Chuẩn bị hảo này hết thảy về sau, lục giai hạ phẩm kiếm khôi huyền giáp, cùng kim đan phân thân Liêu Dương, Trần Chiêu Nghĩa, cùng nhau thừa tọa kiểu mới lôi bằng chiến thuyền, phản hồi Bắc Nguyên tu tiên giới. Chiến thuyền trọng yếu nhất trong khoang thuyền. Phóng một cái ngũ giai càn khôn giới. Bên trong trang đầy các loại tài nguyên, này hẳn là Bắc Nguyên tu tiên giới trân quý nhất hồ lô. Chương 1085, Bắc Nguyên biến hóa. Phân thân Trần Chiêu Nghĩa cùng Liêu Dương khống chế lôi bằng chiến thuyền, dọc theo băng nguyên biên giới khu vực, một đường hướng Tây mà đi. Kiếm khôi địa giáp một mực ngốc tại lôi bằng chiến thuyền hạch tâm khoang thuyền bên trong, trông coi cái kia trân quý càng không giới. Pháp tắc chi lực đền bù khôi lỗi linh lực chưa đủ, Vương Đạo Viễn phân hồn cùng thần thức lạc ấn, có thể nhượng hắn cụ bị không kém hơn người bình thường linh trí. Nhưng khôi lỗi thần thức chi lực như cũ không mạnh, nếu là nhượng bọn hắn minh khắc khí văn, hoặc là luyện chế linh phù. Thần thức như cũ không đủ dùng. Này cũng là khôi lỗi sở hữu chỗ thiếu hụt, trừ phi như bách thảo bí cảnh bên kia một dạng, dùng quỷ tu luyện chế khôi lỗi. Bằng không lời nói, thần thức vĩnh viễn đều không đủ dùng. Phi thuyền tại trên đường dày vào gần 2 năm về sau, đi tới Bắc Uyên tu tiên giới phía đông hơn 200 vạn dặm địa phương. Kiếm Khôi không cách nào thời khắc phóng thích chính mình khí tức, không thể chấn nhiếp yêu thú. Một đường phía trên không sợ chết yêu thú không ít, tốc độ chậm bị trực tiếp hất ra, tốc độ nhanh cũng đều bị Kiếm Khôi địa giáp trảm sát, cũng không có đối chiến thuyền tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nơi đây đã dựng lên một tòa tiểu thành trì không lớn, chỉ vẻn vẹn có 10 dặm vuông. Này đảo là nhượng địa giáp có chút ngoài ý muốn, hắn có được vương đạo viễn không ít ký ức, mấy năm trước ly khai thời điểm, Yến Quốc thành lập Long Lân thành không lâu. Lúc này mới 10 năm trái phải thời gian, thành trì đã phố đến nơi này. Phi thuyền tại này tòa tiểu thành bên cạnh xẹt qua, thuận tiện dùng thần thức dò xét một chút trong thành tình huống. Trong thành có nhất vị kim đan tu sĩ tọa trấn, nhân số không nhiều, đại bộ phận mặc vạn xuyên thương hồi phục sức, cũng có thiểu số tán tu ở chỗ này thường lui tới. Thành môn phía trên tấm biển chỉ viết một chữ, Tam. Xem bộ dáng thành trì thành lập thời gian không dài, còn có rất nhiều địa phương không hoàn thiện, trong thành phòng ốc còn tương đối ít. Phi hành chiến thuyền cũng không có ở chỗ này lưu lại, mà là tiếp tục hướng Tây mà đi. Hai ngày về sau, lại phát hiện khác một cái thành trì, cái này thành trì cùng Tam thành lớn nhỏ không sai biệt lắm, chỉ là trong thành muốn náo nhiệt hơn nhiều. Thành môn phía trên cũng chỉ viết một chữ, nhị. Này thành trì đảo là phi thường hoàn thiện, kiến trúc phương tiện phi thường hoàn thiện. Tuy nhiên không tính là phồn hoa. Nhưng trên đường đi tùy ý có thể thấy được người đi đường. Hơn nữa, này trong thành tán tu càng nhiều. Lại hai ngày đi qua, có một cái lớn nhỏ không sai biệt lắm thành trì xuất hiện, nơi này liền phi thường phồn hoa. Phóng tầm mắt nhìn đi qua, trong thành hối hả, khắp nơi đều là người. Thành môn phía trên đại tự, cũng biến thành nhất. Thành môn bên ngoài còn có một ít nhị tam giai phi thuyền lui tới không dứt, một ít phi thuyền theo lôi bằng chiến thuyền bên cạnh trải qua, những này tán tu bắt đầu xì xào bàn tán. Này nên phải là Thái Thượng Hoàng tọa giá A. Có thể bay hướng đông phương không biết nhiều ít vạn dặm bên ngoài khác một cái tu tiên giới. Nghe nói Thái Thượng Hoàng năm đó đột phá Nguyên Anh, về sau lại đột phá Hóa Thần, đều là dựa bên kia tài nguyên. Chúng ta nếu là có thể đến bên kia tu tiên giới, nói không chừng cũng có thể càng tiến thêm một bước, không nói Nguyên Anh Hóa Thần cái gì, Kim Đan hẳn là không phải vấn đề. Cùng thuyền khác một người giễu cợt nói, tưởng nhiều như vậy làm gì? Phía trước chưa từng nghe nói qua phía đông có tu tiên giới. Không chừng cách nhau nhiều ít vạn dặm, còn là trước cân nhắc một chút như thế nào cầm này điểm phá tảng đá đổi linh thạch A. Này cực hàng băng nguyên đệ nhất thành mặc dù là khổ hàng chi địa. Nhưng tổng so tại Thiên Trảm Sơn Mạch phía Tây mạnh hơn nhiều. Bên kia tán tu cùng thế lực thật sự quá nhiều, nhiều người tài nguyên ít, hảo đồ vật đều bị lớn nhỏ thế lực đem khống. Thừa xuống điểm nước canh, cũng là những cái kia thực lực tương đối cường tán tu cướp đi. Chúng ta dạng này người, tưởng kiếm điểm linh thạch đều khó. Bên này tốt xấu có thể thỏa mãn tu luyện cần thiết, trong thành linh mạch cũng không sai. Khác một người cũng mở miệng nói ra, bên này xác thực so Thiên Trảm Sơn Mạch phía Tây mạnh hơn nhiều, có thể chúng ta muốn càng tiến thêm một bước cũng không dễ dàng. Xem Yến Quốc này ý tứ, là tưởng đem thành trì một mực tu đến phía đông cái kia tu tiên giới đi. Chỉ cần chúng ta sống được đủ lâu, sớm muộn đều có thể đến phía đông tu tiên giới đi. Chiến thuyền từ Thiên Trảm Sơn Mạch chân núi phía bắc Tiềm Long Sơn khu vực xẹt qua, đi vào Thiên Trảm Sơn Mạch phía Tây. Trải qua Tiềm Long Sơn thời điểm, một cổ nồng đậm linh khí đập vào mặt mà đến. Địa giáp kế thừa vương đạo viễn ký ức, đối bên này còn là phi thường lý giải. Lúc này, Thiên Trảm Sơn Mạch linh khí nồng độ rõ ràng vượt qua ngũ giai hạ phẩm, nhìn tới linh mạch lại tiến cấp. Một ngày về sau, chiến thuyền rơi vào Thanh Ly Thành Hoàng Cung bên trong. Thiên Trảm Sơn Mạch linh mạch khôi phục đến ngũ giai mấy chục năm, hiện tại lại càng tiến thêm một bước, thành ngũ giai trung phẩm linh mạch. Tự liền vương gia Ngọc Tuyền Phong linh mạch cũng có tiến bộ, chỉ là khoảng cách ngũ giai trung phẩm còn có rất xa khoảng cách. Thanh Ly Thành bên này tiến bộ đảo là không chậm, hiện tại đã đến tứ giai đỉnh phong. Lại qua cái vài chục năm, hẳn là liền có thể trưởng thành đến ngũ giai. Vương Minh Thần vội vàng ra tới nghênh đón, là phụ hoàng trở lại ư. Hắn tu vi, đã đến Nguyên Anh sơ kỳ. Hơn nữa khí tức phi thường hùng hậu, phía trước áp chế tu vi vài chục năm, cuối cùng không có uổng phí. Địa giáp cầm lấy nhất mai càng khôn giới, cùng mấy chục cái tứ giai càng khôn hồ lô, theo chiến thuyền phía trên đi ra tới. Chủ nhân tại Thất Tinh Hải bên kia có chuyện quan trọng, không thể tùy tiện ly khai, chúng ta tới trước bên trong nói. Vương Minh Thần đem hắn đưa đến ngự thư phòng bên trong, mở ra phòng nhìn trộm trận pháp. Cả Vạn Linh lão tổ cũng hiện ra thân hình, hắn nhìn địa giáp nhất nhãn, lục giai khôi lỗi. Còn là đạo viễn thần thức lạc ấn. Địa giáp cười nói, Vạn Linh lão tổ còn là nhạy cảm như thế. Ta tính toán là chủ nhân phân thân. Chủ nhân đã tại địa viêm quần đảo trạm ổn gót chân, hơn nữa vô tận băng hải bá chủ văn gia uống máu minh ước. Hiện tại Thất Tinh Hải bên kia, Thất Tinh Minh cùng huyết sa đạo hai gia đang tại đại chiến, tạm thời chưa phân ra thắng bại. Chủ nhân liền muốn cho bên này phái thêm điểm nhân thủ đi qua, mau chóng đem Vạn Xuyên Thương Hội cái giá đáp lên tới, lại mượn này thu nạp tán tu gia nhập. Một khi hai gia phân ra thắng bại, chúng ta cũng có thể nhiều nhặt điểm chỗ tốt. Dứt lời, đem giới chỉ cùng mấy chục cái càn khôn hồ lô giao ra tới. Này là chủ nhân chuẩn bị linh vật. Những này hồ lô là dùng tới vận chuyển phổ thông tộc nhân. Vương Minh Thần tiếp nhận càn khôn giới, nhìn một chút bên trong đồ vật, lúc ấy liền lăn trụ. Bên cạnh Vương Thủ Nghiệp nhìn hắn nhất nhãn, Minh Thần, người tốt xấu cũng là nhất quốc chi quân, Vạn Xuyên Thương Hội Tổng Hội Trưởng, Bắc Uyên cực kỳ có quyền thế người. Nho nhỏ một điểm tu luyện tài nguyên, liền nhượng ngươi như thế thất thố. Nói xong, cầm qua càn khôn giới dò xét một chút, cũng lăn trụ. Xem bọn hắn hai cái như thế khiếp sợ, Vương Đạo Xương có chút kỳ quái, đạo viễn có thể có bao nhiêu thủ bút, đem các ngươi hai cái khiếp sợ thành dạng này. Hắn cũng tiếp nhận càn khôn giới nhìn xem, lập tức hô hấp cấp bách đứng lên. Thở dốc rất lâu, mới phản ứng kịp, địa viêm quần đảo bên kia có như thế giàu có đông đúc ư. Như vậy nhiều tu luyện tài nguyên, có thể mua xuống một cái quốc gia. Vương Minh Thần cũng phản ứng qua tới, cười nói, thập nhị thúc công, ngài còn có ý tứ nói ta, ngài này trạng thái so ta cũng hảo không đi nơi nào. Vương Thủ Nghiệp mặt mo đỏ lên, sau đó biện giải nói, ngươi tiểu thí hài biết cái gì? Ta là theo gia tộc khốn cùng nhất thời đại qua tới, nhìn thấy như vậy nhiều tài nguyên, thất thố cũng là nên như vậy. Ngươi sinh ra thời điểm, Thanh Ly quận quốc đều đã thành lập. Từ nhỏ gặp qua hảo đồ vật nhiều, còn vì như thế điểm đồ vật thất thố, thật sự quá không nên. Địa giáp giải thích, những này đồ vật, cũng là muốn cho Bắc Uyên bên này mau chóng bồi dưỡng ra một chút nhân tài. Thất Tinh Hải bên kia, bên ngoài hóa thần tu sĩ đều có hơn 20 vị. Có chân quân danh hào Nguyên Anh tu sĩ, liền có gần 200 cái, kim đan tu sĩ càng là số lấy 10 vạn tính. Chỉ dựa vào Bắc Uyên hiện tại của cải, căn bản không đủ để lay động Thất Tinh Hải. Chủ nhân ý tứ chính là cầm tài nguyên ngạnh tạp ra một nhóm Nguyên Anh cùng kim đan tu sĩ. Làm vì gia tộc cắm rễ Thất Tinh Hải tiền vốn. Không cần quan tâm tài nguyên, chỉ cần có thể nhiều cầm xuống một ít địa bàn, tiêu hao nhiều ít tài nguyên đều có thể lại kiếm trở về. Vương Minh Thần gật đầu, này không có vấn đề, ta còn không hội tiếc rẻ như thế điểm tu luyện tài nguyên, chỉ là lần này cần vận đi qua bao nhiêu người. Chủ nhân tại Thất Tinh Hải bên kia được đến một chút mới luyện khí phương pháp, cải tiến lôi bằng chiến thuyền về sau, theo Thất Tinh Hải đến Bắc Uyên, một chuyến chỉ cần 2 năm không đến. Linh lực tiêu hao cũng so phía trước thiếu đến nhiều. Đi một chuyến chỉ tiêu hao không đến 300 cái ngũ giai tụ linh châu. Về sau, ta có thể tại hai cái tu tiên giới chi gian thường xuyên qua lại. Nhiều mang một ít thiếu mang một ít, khác nhau không lớn. Nghe hắn này lời nói, tất cả mọi người phi thường hân hỉ. Vương Minh Thần vội vàng hỏi, nói như vậy, hai cái tu tiên giới cũng tính là thành công liên thông, về sau không cần tại cực hàn băng nguyên biên giới khu vực kiến tạo quá nhiều thành trì. Địa giáp gật đầu, xác thực như thế, chỉ là thành trì còn là muốn kiến tạo một ít. Chỉ bất quá, những này thành trì tác dụng không lại là trung chuyển trạm. Muốn cam đoan hai cái tu tiên giới có thể lẫn nhau truyền tin, liền nhất định phải muốn kiến tạo đại lượng truyền tin trận pháp. Những này truyền tin trận pháp cũng cần bảo vệ, cách mỗi một ít truyền tin trận pháp đều phải có một tòa thành. Bình thường có thể bảo vệ truyền tin trận pháp, một khi truyền tin trận pháp lọc vào yêu thú xâm nhập, cũng có thể kịp thời viện trợ. Nếu là có thể hấp dẫn đại lượng tán tu nhập trú, phụ cận lại có cái gì cao giá trị tài nguyên, nhiều kiến tạo một ít thành trì cũng không có vấn đề. Sau đó, hắn lại đem những cái kia hồ lô giao cho Vương Minh Thần, một đường qua tới. Linh lực tiêu hao không ít, ta cần tìm cái địa phương khôi phục linh lực. Những này càng không hồ lô bên trong, còn có một ít chân nguyên quả thụ, có thể di tài ra tới. Trong hồ lô có thể lưu lại một ít, mặt khác dùng tới trang phổ thông tộc nhân. Vương Minh Thần tiếp nhận hồ lô, ta này liền chuẩn bị nhân thủ. Địa giáp gật đầu, ta đi trước Ngọc Tuyền Phong bên kia mượn địa hỏa khôi phục tụ linh châu linh lực, người bên này cũng mau chóng chuẩn bị. Dứt lời, thu hồi lôi bằng chiến thuyền, Giả Vân đi đến Ngọc Tuyền Phong. Vừa tới Ngọc Tuyền Phong phía trên, liền có nhất đạo nhân ảnh phi ra. Ngăn tại Vương Đạo Viễn trước người. Nơi này là Vương gia Ngọc Tuyền Phong, còn thỉnh tiền bối đường vòng mà đi. Tới người chính là Lôi Viêm Chân Nhân, lúc này hắn tu vi đã đến Nguyên Anh Hậu Kỳ, hẳn là đổi tên Lôi Viêm Chân Quân. Chỉ thấy hắn tay thác tử kim linh lung tháp, toàn thân bao phủ tử kim sắc hỏa diễm. Nếu thật muốn đấu đứng lên, này kiếm khôi thật đúng là không nhất định là hắn đối thủ. Địa giáp thần thức truyền âm, ta là Vương Đạo Viễn phân thân khôi lỗi, vừa theo thất tinh hải trở về, cần ở chỗ này khôi phục linh lực. Lôi Viêm Chân Quân cũng một mặt hỉ sắc, cái kia mau theo ta tiến tới. Địa giáp theo Lôi Viêm Chân Quân đi vào một cái tới gần dung nham địa hỏa thất, Vương Đạo Ẩn cũng tại nơi đây. Hắn tu vi cũng đã đột phá Nguyên Anh, Lôi Viêm Chân Quân cười nói, ngươi này nghịch độ toái đang kết anh, luyện chế ra vài kiện ngũ giai pháp khí, cái đuôi liền vểnh đến bầu trời đi. Nhìn ngươi nhị ca, hiện tại đã có thể luyện chế lục giai khôi lỗi. Vương Đạo Ẩn dùng thần thức cảm ứng một chút địa giáp, thật đúng là nhị ca thần thức ba động, nhị ca không có trở về ư. Thất tinh hải bên kia tình thế phức tạp được nhiều, bên ngoài hóa thần tu sĩ liền có hơn 20 cái. Chủ nhân tuy nhiên thực lực cường, nhưng cũng không thể áp đảo tất cả đối nghịch người. Hắn hiện tại còn tại địa viêm quần đảo tọa trấn, nhưng ta đưa về tới một ít tài nguyên, lại mang một ít tộc nhân đi qua. Vương Đạo Ẩn vội vàng hỏi, ta đây có thể đi ư? Địa giáp cười nói, cái kia liền muốn hỏi sư tôn. Vương Đạo Ẩn hướng Lôi Viêm Chân Quân nhìn sang, Lôi Viêm Chân Quân trên mặt có chút không bỏ, nhưng rất nhanh liền thu liễm. Hư lạnh một tiếng, tùy ngươi lăn đi nơi nào, dạy vương gia hậu bối luyện khí sự tình có ta liền hảo. Thần binh các bảo đỉnh nhất mạch. Có Minh Đình quản lý. Ngươi tu luyện không được, luyện khí không được, làm đồ ăn còn khó ăn. Lưu tại nơi này, ngoại trừ chọc ta sinh khí, không có chút nào dùng. Đến bên ngoài nhìn xem, cũng có thể tăng trưởng kiến thức. Địa giáp cười khẽ một tiếng, hiện tại không có cần thiết gấp gáp, ta cần một đoạn thời gian hội tụ tụ linh châu bên trong linh lực. Minh thần bên kia cũng cần thời gian triệu tập nhân thủ, xuất phát còn phải qua một đoạn thời gian. Lôi Viêm Chân Quân trên mặt vui vẻ, sau đó lại một mặt ghét bỏ, này nhiệt độ còn phải ở chỗ này quấy rầy ta mấy tháng. Sư tôn, muốn không ngài cũng bồi ta cùng đi. Lôi Viêm Chân Quân lắc lắc đầu, còn là không đi, Minh Thần còn không có phát triển đứng lên, dự chính hắn còn trấn không trụ toàn bộ Bắc Nguyên. Chờ hắn tu luyện đến Nguyên Anh Hậu Kỳ, dựa vào Vạn Linh Tháp, liền có thể tại Bắc Nguyên vô địch. Đến khi đó, ta mới có thể yên tâm rời đi. Ta hiện tại chỉ có chừng 1200 tuổi, khoảng cách đại nạn còn rất xa. Đạo Viễn chắc hẳn đưa về tới không ít tài nguyên, lấy Minh Thần tu luyện tốc độ, vài chục năm thời gian liền có thể tu luyện đến Nguyên Anh Hậu Kỳ. Đến lúc đó, ta lại đi đến Thất Tinh Hải cũng không muộn. Chương 1086, nhóm thứ hai khai thác giả. Lôi Viêm Chân Quân mấy năm nay, một mực tại vì Vương Đạo Viễn trấn thủ hậu phương. Làm vì cái này thời đại sớm nhất đột phá Nguyên Anh tu sĩ, hắn thực lực còn là cực.